Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 677, xanh đen dẫn viên cùng thanh tẩy danh sách. Porto tiền đạo Hau là cầu thủ Brazil, có thể đảm nhiệm được cầu thủ chạy cánh cùng tiền đạo hai cái vị trí. Lý Thống Phạm vẫn là căn cứ FM2010 tuần tra phát hiện Hau tồn tại. Vị này hiệu lực với Bồ Đào Nha nhà giàu cầu thủ năm nay 24 tuổi. Thân thể phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa dưới chân kỹ thuật năng lực cũng rất mạnh. Ở FM2010 hệ thống đánh giá bên trong, Hau thân thể, sức mạnh, tốc độ, lực bộc phát đều ở 18 khoảng chừng. Trái phải, mà lừa bóng, chuyền bóng thì lại đạt đến khó mà tin nổi 19. Khoảng cách mắc điểm 20 con chênh lệch một cái đếm. Ngoại trừ kỹ thuật thuộc tính cùng thân thể thuộc tính ở ngoài, tinh thần thuộc tính cũng là tương đương ưu tú. Chấn định, tập trung vào, đoàn đội phối hợp, sức sáng tạo, chạy không bóng có thể làm một tên tiền đạo đội viên then chốt thuộc tính. Đều ở 16 trở lên. Như vậy số liệu, hầu như đạt đến El Nino Fernando Torres, En Guahe David Villa trở hiện nay giới bóng đá siêu nhất lưu sát thủ hàng ngũ. Sau đó lão Lý thông qua FM hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra Hau nghề nghiệp cuộc đời phát triển con đường, kinh ngạc phát hiện như vậy một tên năng lực siêu cường cầu thủ lại đã từng có trà trộn với Nhật Bản giải đấu trải qua. Ở Brazil xuất đạo sau khi Hau với năm 2005 chuyển nhượng Nhật Bản Calix xuyên khi đi tới. Thế nhưng ở xuyên khi đi tới hắn cũng không có bị coi trọng. Liên tục 2 năm phân biệt bị thuê với Tokyo viết coi cùng Sapporo Hokkaido người. Ở trong 2 năm này, Hau vì là này hai đội bóng ra trận 80 thứ đánh vào 62 bóng kính dâng 32 thứ kiến tạo. Biểu hiện như vậy, ở Nhật Bản giải đấu bên trong tuyệt đối thuộc về hiện tượng cấp. Không cách nào suy đoán ngay lúc đó xuyên khi đi tới huấn luyện viên trưởng cùng tầng quản lý đầu, có phải là bị lừa đá. Biểu hiện như vậy cũng không có gây nên bọn họ coi trọng. Ở năm 2008 tháng 1 ngày 1, bọn họ dùng làm người khó có thể tin giá rẻ đem Hau bán phá giá cho Tokyo viết coi. Mà ở ngăn ngắn 6 tháng sau khi Porto nhà giàu tiêu tốn 550 vạn euro phí chuyển nhượng, đem cái này vận mệnh thăng trầm xiết tiền đạo mang tới Primeira Liga giải đấu. Lý Thống Phạm suy đoán, Hau tinh thần thuộc tính mặc dù có thể cao như thế, e sợ cùng hắn ở Nhật Bản giải đấu đoạn này mài rũa có quan hệ. Chỉ có trải nghiệm như thế này thống khổ thử thách cầu thủ, mới có thể có cứng cỏi phẩm chất. Mà sự thực chứng minh, đoạn trải qua này xác thực thay đổi Hau. Ở Hau vừa gia nhập liên minh Primeira Liga thời điểm, vô số Bồ Đào Nha truyền thông cười nhạo Porto quả thực là bị váng đầu. Lại tiêu tốn 550 vạn euro giá cả tiến cử một cái trà trộn với Nhật Bản giải đấu như vậy cấp thấp. Cầu thủ, lẽ nào Porto muốn hy vọng cái này gọi là Hau ra hỏa ở Primeira Liga như vậy đỉnh cấp giải đấu. Bên trong, cũng 80 chàng đánh vào 62 bóng sao. Thế nhưng, Hau rất nhanh sẽ dùng biểu hiện của chính mình để Bồ Đào Nha truyền thông câm miệng. Vị này bọn họ trong miệng cấp thấp cầu thủ biểu hiện ra làm người khó có thể tin thích ứng năng. Lực cùng công kích sao sao. Hắn ở đại biểu Porto ra trận thu cuộc tranh tài bên trong liền thu hoạch ghi bàn. Đó là năm 2008-09 mùa giải Primeira Liga vòng đầu tiên. Hắn ở thay thế bổ sung ra trận sau 20 phút vì là Porto khóa chặt thắng cục. Đón lấy mùa giải Hau ra trận 25 thứ đánh vào 10 bóng. Như vậy số liệu đối với một cái tân viên tới nói đã rất ưu dị. Mà ở cái kia mùa giải Porto đánh vào Cup Champions League tứ kết, Hau ở tứ kết đá với MU2 hiệp thi đấu bên trong biểu hiện ra kinh người công kích tính. Cho tới ở hiệp 1 khách tràng trận đấu kết thúc sau khi một đời quỷ đỏ giáo phụ Ferguson đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc cũng lần nữa than thở. Hiệp 2 thi đấu bên trong chúng ta nhất định phải tăng mạnh đối với cầu thủ Brazil Hau nhìn chăm. Chú phòng thủ, hắn là Porto đội bên trong lớn nhất có uy hiếp cầu thủ. Ở vừa kết thúc năm 2010 đến năm 2011 mùa giải trên nửa cái mùa giải. Cuối cùng dựng nên đội bóng hạt nhân địa vị hau nghênh đón nghề nghiệp cuộc đời to lớn nhất bão. Phát, ở 19 cuộc tranh tài bên trong đánh vào 18 hạt ghi bàn. Kính dâng 10 lần kiến tạo. Như vậy khủng bố số liệu đã để hắn trở thành Primeira Liga giải đấu nửa đường vua phá lưới cùng vua. Kiến tạo, được tuyển nửa đường cầu thủ xuất sắc nhất. Ngủ đông nhiều năm, vị này bí danh Hau Brazil thiên tài tiền đạo rốt cục bắt đầu quật khởi. Biểu hiện của hắn gây nên Âu lục nhà giàu chú ý. Lý Thống Phạm hiện tại muốn làm, chính là thừa dịp cái nhà giàu có vẫn không có chân chính động thủ trước. Đem vị này 24 tuổi đến siêu cấp tiền đạo cướp đến tay. Dựa theo FM 2011 hệ thống trạng thái suy đoán. Trên giữa mùa giải vẻn vẹn là Hau bạo phát một cái bắt đầu. Dưới nửa cái mùa giải Hau trạng thái gặp trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như đợi được ngày mai kỳ nghỉ mùa đông, cái nào sao phỏng chừng Hau sẽ gặp phải cái nhà giàu có tranh mua. Không có 40 triệu khoảng chừng. Trái phải phí chuyển nhượng, lại cũng khó có thể bắt. Hau duy nhất thiếu hụt ở chỗ tính tình của hắn có chút táo bạo. Có điều may là gần nhất một từ năm đó bởi vì chịu đến đỉnh cấp giải đấu tôi luyện. Đã được rồi rất nhiều. Lại nói, lão Lý còn sẽ sợ tính khí không tốt cầu thủ. Tính khí quái dị xấu tiểu tử Cassano. Lãnh khốc như băng Alan Smith. Táo bạo như hùng Andy Carroll. Đến cuối cùng còn không phải là bị lão Lý thủ thế ngoan ngoãn. Theo Lý Thống Phạm, càng là có tính cách cầu thủ kỳ thực càng tốt quản lý. Chỉ cần dùng chân thành chi tâm chờ đợi, bọn họ ngược lại sẽ đối với ngươi trung thành nhất kính yêu. Đương nhiên, Ibrahimovic như vậy dưỡng không quen sói con ngoại trừ. Đối với Hau, lão Lý tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Thế nhưng hiện tại, không nghĩ tới liền Blanca đại đế đều không bắt được. Lẽ nào thật sự muốn bỏ qua? Vậy thì quá đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm hỏi. Như vậy, Marco, ngươi cho rằng, Hau chuyển nhượng, độ khó chủ yếu ra ở nơi nào? Hau bản thân tự nhiên không có vấn đề. Vấn đề là Porto ở mới nhất ký kết hợp đồng bên trong. Vì hắn thiết chí 1 ức euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Người Bồ Đào Nha hiển nhiên đang đợi càng nhiều nhà giàu tranh mua. Bọn họ thật cố định giá khởi điểm. Bọn họ kiên trì 3.500 euro. Muốn không sẽ chờ đến mùa hè kỳ chuyển nhượng bàn lại. 3.500 euro. Lý Thống Phạm gật gù. Người Bồ Đào Nha tính toán khá lắm. Thế giới này xác thực không có ai là kẻ ngu si. Porto hiển nhiên đã sớm nhìn ra rồi Hau tiềm lực. Cho nên mới dám dở công phu sư tử ngoạm. Dựa theo FM 2011 hệ thống cơ sở dữ liệu trạng thái dự đoán. Nếu như đợi được năm 2010 đến năm 2011 mùa giải kết thúc. E sợ Porto chào giá thì sẽ không là 35 triệu. Mà là 55 triệu. Làm sao bây giờ? Thỏa mãn Porto yêu cầu ra giá 35 triệu. Đây là không thể. Bởi vì trước Moriarty chuẩn bị 80 triệu chuyển nhượng tài chính đã tiêu hết 4.500. Cũng chỉ còn sót lại 3.500. Nếu như đem này bút trước toàn bộ dùng cho tiến cử Hau. Như vậy khác một cái mục tiêu Chile tịch cầu thủ chạy cánh Alexis Sanchez liền không thể tái dẫn. Tiến vào, Sanchez muốn so với Hau càng thêm tuổi trẻ, càng gấp có tài hoa. Vị này Chile tiền đạo cùng AC Milan Pato có chút tương tự. Cũng là một cái thần kỳ tiểu tử. Là Serie A bên trong tối có thiên phú cầu thủ trẻ một trong. Sanchez kỹ thuật đặc điểm có một phong cách riêng. Không chỉ có lừa bóng động tác không thua gì Cristiano Ronaldo ở 20 tuổi thời điểm. Có năng lực bàn qua bất kỳ hậu vệ. Hơn nữa dưới chân tần suất vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nhìn hắn đảo chân thậm chí so với Robinho cùng đại Ronaldo còn nhanh hơn. Lực bộc phát không thua gì đỉnh cao thời kỳ Rooney. Thân thể dẻo dai tính nhất lưu. Bị rất nhiều giới bóng đá huyền thoại gọi là La Chile C. Do mùa giải này Sanchez ở Udinese biểu hiện chói mắt. Hơn nữa, cũng thuộc về FM2011 hệ thống dự đoán dưới giữa mùa giải sẽ bạo phát cầu thủ. Đối với yêu thích đôi bên phong chiến thuật lý thống Phạm tới nói, Sanchez là hắn ở mùa giải sau vì là Inter Milan kế hoạch chế tạo chiến thuật hệ thống bên trong. Trọng yếu một khâu, trọng yếu tính thậm chí càng xa xa hơn nhiều Thiếu hụt Inter Milan còn có Diego Milito cùng Eto như vậy siêu cấp tiền đạo. Nicola Zizi cũng có thể vì là Nerazzurri tồi thành rút chạy. Thế nhưng thiếu hụt Sanchez. Đôi bên phong chiến thuật bên trong chỉ có Gareth Bale một người. Inter Milan liền muốn bẻ cánh. Nếu như đúng là như vậy, cái kia lý thống Phạm phải một lần nữa vì là Nerazzurri chế tạo chiến thuật. Ở trong đại não suy nghĩ vạn ngàn, lão Lý bất đắc dĩ phát hiện dựa vào bây giờ trong tay chỉ là 35 triệu euro. Muốn một câu bắt hầu cùng Sanchez hai người, xác thực là có chút khó khăn. Mà hắn lại không muốn lại đi tìm Moriarty đòi tiền. Nói thật, ông lão này hùng hồn đã để lão Lý thật không tiện lại đi đề phí chuyển nhượng sự tình. Nếu như chọn dùng bán ra cầu thủ bộ hiện biện pháp đâu? Lão Lý đang trầm tư đem hiện nay Inter Milan đội chủ lực cầu thủ cùng nhau quá một lần. Có chút thất vọng phát hiện có thể vì là đội bóng đổi lấy lượng lớn hiện kinh pin mà ở chiến thuật của chính mình bên trong không có địa vị cầu thủ. Thực sự là quá thiếu. Pandev nếu như số may nói không chắc vẫn có thể vì là đội bóng mang đến 600 vạn euro năm khoảng. Chừng, trái phải thu vào. Mà những người khác, như là Mariga, dâu Obi mọi người, trên căn bản không có cái gì thị trường. Liên hợp lại có thể có cái 500 vạn euro khoảng chừng. Trái phải tiền mặt vào sổ. Cái kia đã là cảm ơn trời đất. Này vẫn là tốt nhất tình huống. Nếu như tình huống không được, mấy tên này cũng phải nát ở trong tay. Đậu đen rau muống, không nghĩ tới 80 triệu euro phí chuyển nhượng. Vẫn là như thế không trải qua hoa a. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm có chút phiền muộn mà đem trong ly cà phê uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng làm ra quyết định. Marco, như vậy đi. Toàn lực đẩy mạnh Sanchez chuyển nhượng. Nhất định phải ở chuyển nhượng thị trường đại môn mở ra trước quyết định hợp đồng. Đương nhiên, nếu như Udinese chào giá ở 25 triệu euro bên trên. Có thể hướng về bọn họ đề nghị tiền mặt thêm cầu thủ phương thức. David Suazo, Goran Pandev, Mariga, Obi, đúng rồi, còn có Christian Sivu, này mấy cái cầu thủ. Đều có thể làm giao dịch đối tượng. Christian, Blanca có chút giật mình. Lee, người nhất định phải bán ra hắn. Lý Thống Phạm gật gù. Đúng đấy, Sebastian thực lực, đã có chút theo không kịp đội bóng cần. Không cần thiết chí quá cao cản trở. Nếu như có đội bóng đối với vừa nãy ta nói những người cầu thủ cảm thấy hứng thú. Tiền mặt giao dịch cũng được. Có điều, tốc độ quá nhanh. Ta không muốn để cho toàn thế giới đều biết chúng ta chuyển nhượng mục tiêu. Blanca ngẫm lại, xác thực, mùa giải trước Sivu đã bạo lộ ra quá nhiều vấn đề. Hắn phòng thủ một bên trở thành đội bóng to lớn nhất uy hiếp. Đem hắn bán ra, cũng không phải không có đạo lý. Blanca thăm dò rõ ràng Lý Thống Phạm ý nghĩ. Cười xoay người rời đi. Lý Thống Phạm ở khách sạn cửa phòng treo lên, xin mời chớ quấy rối, nhãn hiệu. Sau đó khởi động Hammer bé bộ OK máy vi tính sách tay. Vận hành FM2011, tiến vào thăm dò cầu thủ công cụ cùng cầu thủ tìm tòi hệ thống. Bắt đầu rồi một vòng mới tìm tòi. Nếu như cuối cùng không cách nào đem hao tiến cử, hắn nhất định phải tìm được thích hợp thay thế phẩm. Đồng thời, FM2011 cầu thủ chào hàng hệ thống cũng có trợ giúp Lý Thống Phạm mau chóng đem đội bóng bên trong những người không cần cầu thủ thanh tẩy đi ra ngoài, miễn cho làm lỡ đội bóng chiến thuật mới huấn luyện thời gian đảo loạn Meaza phòng thay đồ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,